Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 245, giữa trận nghỉ ngơi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Barcelona đám cầu thủ trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn. Bởi vì tại tranh tài kết thúc trước, chế tạo uy hiếp chính là bọn hắn. Nếu như không phải Valencia cánh cửa tiến giải vây, bọn hắn hiện tại đã là 1-0 giành trước. Cho nên hiện tại Barcelona phòng thay quần áo là vừa nói vừa cười. Bất quá đối với Enrique tới nói, hắn càng để ý là đội bóng tại fan bóng đá hư thanh hạ tự tác chủ trương cử động. Hành động này hơi kém đưa đến ném cầu A. Cho nên hiện tại Enrique phá lệ phẫn nộ. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Trong phòng thay quần áo Enrique vẫy tay. Nước bọt đều cơ hồ muốn phun đến đối diện tường bên kia đi. Chúng ta tại lúc trước nhấn mạnh bao nhiêu lần. Nhất định phải kiên nhẫn. Là cái gì để các ngươi có thể tự tác chủ trương? Nhìn xem để lên đi tiến công kết quả đi. Chúng ta kém chút ném cầu. Liền kém một chút. Enrique biểu lộ phi thường phẫn nộ. Hắn là đối đám cầu thủ không có dựa theo hắn lúc trước kế hoạch đến chấp hành mà phẫn nộ. Nhìn trên đài một chút xíu hư thanh. Liền để các ngươi cảm thấy hẳn là cải biến lúc trước bố trí. Các ngươi là mới vừa vặn ra tới tham gia chức nghiệp thi đấu vòng tròn mao đầu tiểu tử sao? MU là dạng gì đội bóng? Lý Thanh Sơn tên kia uy hiếp lớn bao nhiêu các ngươi không rõ ràng sao? Các ngươi nghĩ tới tại trên sân bóng không có hiệp đồng tác chiến hậu quả là cái gì không? Nhớ kỹ, đây là một trận quan hệ đến quán quân. Champions League quán quân tranh tài. Barcelona trong phòng thay quần áo. Enrique tại giận dữ mắng mỏ hắn đội bóng. Nhưng khi Barcelona đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo về sau, bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, cũng không thể không thừa nhận Enrique là đúng. MU phản kích chất lượng thật sự là nâng lên. Bọn hắn không thể trông cậy vào Ter Stegen mỗi một lần đều có thể siêu tinh thần phát huy. Chúng ta muốn chờ MU để lên đến tiến công. Dạng này cơ hội của chúng ta liền đến rồi. Tại phun sướng rồi về sau, Enrique vẫn là phải cho ra cụ thể an bài. Nhìn xem chúng ta hơn nửa hiệp tranh tài sau cùng cái kia phản kích. Chúng ta vì cái gì có cái này cơ hội phản kích? Bởi vì MU phạt góc tiến công để bọn hắn phòng thủ hậu phương trống rỗng. Dạng này chúng ta mới có rảnh ở giữa. Mới có thể tại bọn hắn vùng cấm địa tuyến đầu muốn làm gì thì làm. Chúng ta có Messi. Chúng ta có Neymar. Chúng ta có Suarez. Bị Enrique điểm đến tên ba tên cầu thủ ngẩng đầu lên. Chỉ phải cho ta nhóm một chút xíu cơ hội. Chúng ta liền có thể chế tạo dẫn bóng. Bởi vì chúng ta có được thế giới ba hạng đầu ba vị cầu thủ. Enrique nói. Quả nhiên, ba tên cầu thủ nở nụ cười. Bọn hắn cũng là không hỏi xem đến tột cùng là ai xếp thứ ba đâu. Bất quá Enrique lời này nếu như bị MU cầu thủ nghe được. Bọn hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Các ngươi có thế giới trước ba cầu thủ. Vậy các ngươi làm sao còn không công ra đến đâu? Còn không phải sợ chúng ta Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn mới là tối điều. Không tiếp thụ phản bác. Chúng ta đợi bọn hắn để lên đến lại tìm cơ hội. Tại MU trong phòng thay quần áo. Ancelotti nói như vậy. Hai tên huấn luyện viên trưởng đánh chính là giống nhau chú ý. Ancelotti cũng đang chờ Barcelona không nhìn được trước đi lên tiến công. Đến lúc đó MU lại đánh phản kích. Nếu có người đồng thời nghe được xong phương phòng thay quần áo điều chỉnh, đoán chừng liền sẽ đối nửa chàng sau chàng diện tuyệt vọng. Xem ra trận đấu này chú nhất định phải trở thành sử thượng tối trầm muộn Champions League trận. Chung kết, bất quá Lý Thanh Sơn đối với cái này có ý kiến khác biệt. Hắn cảm thấy không thể như thế phòng thủ xuống dưới. Đợi đến Ancelotti sau khi nói xong. Lý Thanh Sơn lặng lẽ đi đến Ancelotti bên cạnh. Nếu như bọn hắn không công tới đâu? Lão bản, Lý Thanh Sơn lặng lẽ hỏi. Hắn không có tại Ancelotti đối mọi người lúc nói chuyện nói thẳng ra. Mà là lặng lẽ tìm tới Ancelotti. Đây là bởi vì hắn cần cho huấn luyện viên trưởng mặt mũi. làm đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ. Lý Thanh Sơn nếu như ngay trước mặt mọi người trực tiếp phản bác huấn luyện viên trưởng, cái này rất có thể sẽ cho đám cầu thủ mang đến đội bóng lão đại và huấn luyện viên trưởng ý kiến không cùng, dạng này bối rối. Cho nên Lý Thanh Sơn lựa chọn là bí mật câu thông, mà Ancelotti như gặp phải đến điện giật. Đúng vậy a, hắn nghĩ tới hết thảy, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới. Nếu như Barcelona thật không công tới đâu, bọn hắn một mực tại ngược lại chân, sau đó không so với không, về sau lại thời gian bù giờ, song phương lại đá penalty. Kết quả như vậy chỉ sợ không phải Ancelotti kết quả mong muốn. Đối với Ancelotti tới nói, hắn trọng yếu nhất bằng vào chính là Lý Thanh Sơn. Nhưng là nếu như tranh tài tiến vào penalty đại chiến đâu, như vậy kết quả đối với song phương tới nói chỉ sợ sẽ là rất khó nói. Lý Thanh Sơn nghiêu bức nữa, cũng chỉ là một cái dẫn bóng mà thôi. Tại penalty đại chiến bên trong, tiến một cái cầu không tính là gì. Ancelotti không muốn đem sự tình lưu đến giờ cầu đại chiến đến giải quyết. Bởi vì nếu như liều vận khí, Ancelotti lập tức nhớ tới Champions League vệ miện ma chú, lại thêm MU là nước Anh đội bóng. Chỉ sợ MU tại penalty đại chiến bên trong phần thắng không cao a. Ancelotti cái ót lưu lại mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể đá penalty đại chiến. Nhưng là vừa vặn cùng đám cầu thủ đã nói qua, chẳng lẽ lại đem đám cầu thủ triệu tập lại nói một lần. Ancelotti có chút khó khăn, thế là hắn nói ra, người nói cũng đúng, người nhìn làm sao bây giờ. Lý Thanh Sơn trợn tròn mắt, huấn luyện viên trưởng là ngươi a, ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ. Lý Thanh Sơn gãi gãi đầu, hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Chiến thuật phương diện đồ vật còn thật không phải là hắn am hiểu. Trước nhìn một chút đối phương đến cùng có tấn công hay không đi lên. Lý Thanh Sơn hỏi dò. Ancelotti tán thưởng gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Sau đó nếu như bọn hắn thật không công ra tới, chúng ta dùng chút ít binh lực trước thăm dò tính chất tiến công. Lý Thanh Sơn nghĩ đến cái này khả thi biện pháp. Ta một người thử một chút. Nếu như nói Ancelotti nghe được phía trước còn rất hài lòng, khi hắn nghe phía sau câu nói này thời điểm hắn liền giật nảy mình. Một mình ngươi thử một chút. Ngươi làm sao thử a? Đối phương ở phía sau trận ngược lại chân. Ngươi đi một mình đem cầu cướp về sao? Cái này rõ ràng không có khả năng a. Ta nói là chúng ta có cầu quyền thời điểm, ta một người đi thử xem có thể hay không dẫn bóng. Dạng này chúng ta bên trên người cũng không cần quá nhiều. Cũng không cần lo lắng bọn hắn đánh chúng ta phản kích. Lý Thanh Sơn nói. Ancelotti lắc đầu. Xem ra chính mình vị đội trưởng này quá nghĩ đương nhiên. Muốn cầm lại cầu quyền, nhất định phải để lên. Mà nếu như muốn ép lên, vậy thì nhất định phải chỉnh thể để lên. Không người trong lời nói trận chảy ra đứng không chẳng mấy chốc sẽ bị Barcelona lợi dụng tới. Ancelotti nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không nhất định không có thao tác không gian. Chỉ cần để Barcelona không thể ở phía sau trận thoải mái ngược lại cầu liền tốt. Chỉ cần bọn hắn đem cầu lấy tới bên trong trước trận, tổng có cơ hội đem cầu quyền giành lại tới. Ancelotti hiện tại thay đổi ý nghĩ. Hắn là thật sợ Barcelona cứ như vậy đem tranh tài kéo tới penalty đại chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.